chỉ có nhân vật luyện đan sư cấp hư vương mới có thể làm cho lão cúi đầu. Mặc dù trong lòng có cấp bách xao động buồn khổ đến mấy, cũng chỉ có thể cố kiềm chế tâm tình, lặng lặng chờ đợi. Ai, vị đại sư này làm giá thật đúng là rất lớn nha. Dương Khai cười khẽ nói. Lời vừa ra, Ngải Âu cũng không khỏi liếc nhìn Dương Khai. Một bộ dáng, người biết để trong lòng, còn nói ra làm gì. Nhưng bỗng nhiên vang lên một tiếng quát huyền náo. Các hạ nói lời này là sao? Chẳng lẽ là đang chỉ trích Tả Đức đại sư? Hả? Ta đâu có. Dương Khai quay đầu, nhìn nơi phát ra thanh âm, nói với vẻ vô tội. Chỉ thấy bên kia một người trung niên mũi ưng, mặc y phục luyện đan sư hư cấp, nhìn Dương Khai, bất mãn, hừ lạnh nói. Tả Đức đại sư, thân là luyện đan sư cấp hư vương, đương nhiên bận rộn nhiều việc rồi. Có chút chậm trễ là chuyện đương nhiên. Các hạ nói như vậy, có phải quá mức bất kính đối với đại sư hay không? Dương Khai cau mày, trong lòng biết vị luyện đan sư này hẳn là rất sùng kính người kêu là Tả Đức kia, cho nên không thích nghe người khác nói xấu nửa câu. Cẩn thận quan sát kỹ dấu hiệu của hắn đeo trên người, xác nhận đối phương là một luyện đan sư hư cấp trung phẩm. Dương Khai cũng lười dây dưa với hắn mà cười hà hả nói. Thật ra là tại hạ nói sai rồi. Dường như võ giả sùng kính cường giả lợi hại hơn, trên phương diện luyện đan sư này tình huống còn rõ ràng hơn. Luyện đan sư hư cấp đã là nhân vật địa vị cao tôn sùng, luyện đan sư cấp hư vương lại càng không cần nói, phóng mắt khắp tinh vực cũng không có mấy người. Người sùng kính Tả Đức đại sư đếm không hết, người trung niên mũi ưng chính là một trong số đó. Trong mắt vốn dụi thấy hạt cát khó có, sao có thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Các hạ tuy là cường giả hư vương cảnh, nhưng mà bêu xấu Tả Đức đại sư cũng là lỗi nặng. Chuyện này không thể bỏ qua, nếu không lan truyền ra ngoài sẽ gây bất lợi với danh tiếng của đại sư. Bị hắn chụp lên cái mũ như vậy lên trên đầu, sắc mặt của Dương Khai lập tức xa sầm. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nói xin lỗi đi. Đợi Tả Đức đại sư tới đây, tự ngươi nói xin lỗi, bồi lễ với ngài. Dương Khai cười gằn. Sao? Danh tiếng của Tả Đức đại sư là danh tiếng, còn danh tiếng của bọn tọa không phải là danh tiếng sao? Dương Khai tự xưng dầu gì cũng là hư vương cảnh tầng 2. Có thân phận, có địa vị, có thực lực, nhưng chỉ đơn giản là một câu sơ suất không cố ý, phải nhận sai, nói xin lỗi cùng một luyện đan sư chưa từng gặp mặt. Chuyện như vậy, làm sao hắn sẽ làm? Đột nhiên hắn cảm giác, người trung niên mũi ưng này quá mức buồn cười. Người là một võ giả nhỏ nhoi, như thế nào có thể so với đại sư? Người trung niên mũi ưng lại không sợ hãi thân phận hư vương cảnh của Dương Khai. Gương mặt khinh bỉ nhìn, Dương Khai híp mắt nói. Ta, võ giả nhỏ nhoi, có thể thoải mái lấy tính mệnh người. Người trung niên mũi ưng biến sắc, vội vàng nhìn về hướng Ngải Âu, kinh hãi nói. Hội trưởng đại nhân, người này lân lối ương ngạnh như vậy, chẳng những xem thường không coi Tả Đức đại sư vào đâu, lại còn dám nói lời uy hiếp ta. Xin hội trưởng đại nhân chủ trì công đạo. Dương Khai nói. Ngải Âu hội trưởng cũng là võ giả nhỏ nhoi. Người trung niên mũi ưng lập tức há to miệng. Ngải Âu há miệng cười, ngẩng đầu nhìn trời. Lời nói của người trung niên mũi ưng này lão rất không thích. Lão vốn vì thương thế của Cốc Bích Hồ mà tâm phiền ý loạn, thời khắc này làm sao còn để ý lời thỉnh cầu của luyện đan sư hư cấp trung phẩm. Hướng chi lời nói của Dương Khai vừa rồi lão cũng rất đồng tình. Lão già Tả Đức kia vốn trước nay làm giá rất lớn. Những năm qua, phàm là lúc yêu cầu lão luyện đan, thương hội không lần nào không xuất nhiều máu huyết. Phát hiện tâm tư của Ngải Âu, người trung niên mũi ưng sắc mặt liền khó coi. Biết vừa rồi mình có hơi nói hưu nói vượng. Chẳng những mắng Dương Khai còn đắc tội với Ngải Âu, lập tức vô cùng hối hận. Tuy nhiên hắn vẫn như trước mạnh miệng nói. Cho dù ngươi có thể lấy tính mệnh ta thì sao? Ta với ngươi, xưa nay không thù không oán. Nếu ngươi dám ra tay, nhất định là người thiên hạ chê cười không biết xấu hổ. Đừng quên, ta chính là luyện đan sư. Nếu ngươi dám giết ta, Để xem ngày sau còn có ai luyện đan cho ngươi. Ai, thật là ngại quá đi. Ta cũng là một luyện đan sư. Dương Khai mỉm cười. Chỉ bằng vào ngươi. Người trung niên Mũi Ưng không ngừng cười lạnh. Ta không phủ nhận, người thiên phú võ đạo cao tuyệt. Tuổi trẻ có thể đụng nhau một kích với Ngải Âu hội trưởng chỉ rơi xuống hạ phong. Nhưng vậy thì sao? Tất cả thời gian tinh lực của ngươi đều dành cho võ đạo. Thì trên đan đạo lại có bao nhiêu trình độ chứ? Chỉ với bản lĩnh của ta thôi, cũng đủ ném bỏ ngươi 8 đường phố rồi. Lời nói của hắn mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng là suy nghĩ trong lòng của mọi người tại đây. Mặc dù ai nấy đều biết Dương Khai là luyện đan sư, nhưng không ai biết trình độ của hắn trên đan đạo cao bao nhiêu. Mặc dù là Tông Ngạo cũng không biết cấp bậc luyện đan sư của Dương Khai bây giờ ra sao. Dù sao, tinh lực của một người là có hạn, có thể có thành tựu cao trên võ đạo, vậy đủ kiêu ngạo rồi. Dương Khai bật cười lắc đầu. Thôi thôi, không cần nhiều lời với ngươi, cứ coi như vậy đi. Hắn thật sự không có tâm tình dây dưa cùng người như vậy. Đúng là không biết lượng sức. Thấy Dương Khai nhượng bộ, nam nhân Mũi Ưng chẳng những không có thu lại dáng vẻ kiêu căng, ngược lại lớn lối hơn. Nghĩ rằng đối phương thật sự kiêng kỵ thân phận luyện đan sư của mình mà không dám động thủ, càng không e dè nói. Chuyện giữa ta và ngươi cứ như vậy bỏ qua. Nhưng chuyện ngươi bêu xấu Tả Đức đại sư, nhất thiết phải có lời nói đó. Ngươi vẫn chưa xong. Dương Khai sắc mặt chợt lạnh đi. Ngươi cần lời nói gì? Tả Đức là cha ngươi hay là gia gia ngươi? Ta chỉ nói lão hơi làm giá một chút. Ngươi liền nói luôn miệng như vậy. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Theo ta biết, Ngải Âu hội trưởng hơn nửa năm trước đã phái người đi mời. Cho đến hôm nay còn chưa có hiện thân. Đây không phải làm giá thì là gì? Lời nói này trúng phóc trong tâm khảm của Ngải Âu. Tuy rằng Ngải Âu cũng thầm tức giận Tả Đức chậm chạp không tới. Dù sao có việc cầu người cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi, không dám nói ra ngoài. Thế nhưng qua nhiều ngày như vậy, trong lòng lão cũng không biết mắng Tả Đức bao nhiêu lần. Gần như mắng tới tổ tông 18 đời của nhà lão ta. Giờ này nghe Dương Khai nói, lão chỉ cảm thấy cơn tức tích tụ trong lòng lại tiêu tan không ít. Nhìn Dương Khai thuận mắt hơn. Người dám gọi thẳng tục danh của đại sứ. Nam nhân Mũi Ưng hô to. Dương Khai không khỏi bật cười. Với xu thế không có mảy may tôn kính luyện đan sư cấp hư vương, hắn cười lạnh nói. Không phải chỉ là một luyện đan sư cấp hư vương thôi sao? Kêu tên lão thì sao chứ? Người. Nam nhân Mũi Ưng tức giận công tâm. Một bàn tay không ngừng run run chỉ Dương Khai. Quay đầu về phía Ngải Âu nói. Hội trưởng đại nhân, hắn trắng trợn bất kính với đại sư như vậy, chẳng lẽ ngài không quản? Chuyện này nếu là để cho Tả Đức đại sư biết, nhất định sẽ tức giận à. Này, Ngải Âu chợt ngưng trọng, nhìn Dương Khai có chút khẩn cầu. Bằng hữu à, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, được chứ? Tuyết Nguyệt một bên, ánh mắt van cầu nhìn Dương Khai. Bọn họ đều sợ chuyện nơi đây thật sự truyền đến tai của Tả Đức. Vì tanh khí của lão già kia nhất định sẽ mượn đề tài này phát huy. Mặc dù không đến mức quay đầu bỏ đi, nhưng khẳng định sẽ một phen làm khó Hằng La Thương Hội. Dương Khai gật đầu. Nếu tiền bối đã lên tiếng, tiểu tử tự nhiên phải tuân theo. Bất quá nếu còn có người dám ríu ra ríu rít, thì đừng trách tiểu tử dạy dỗ cho một chút. Đương nhiên rồi. Ngải Âu nhàn nhạt gật đầu, ném cho Dương Khai một ánh mắt cảm kích. Nam nhân Mũi Ưng sắc mặt âm trầm như nước, nhìn Dương Khai đầy căm hận, dường như còn muốn nói điều gì. Nhưng nhìn lên, thấy hai tròng mắt của Dương Khai đầy hung quang, lại không dám càn rỡ, chỉ nói. Người đợi đó, đợi Tả Đức đại sư đến đây, cho người biết thần. Được rồi, ta chờ. Dương Khai gật đầu, vốn bầu không khí hòa hợp, bị nam nhân Mũi Ưng làm náo loạn như vậy. Không khí bỗng nhiên trở nên gượng gạo rất nhiều, có vẻ có chút lúng túng, mất tự nhiên. Chương 1901. Các luyện đan sư hư cấp, cố kỵ thân phận của Tả Đức đại sư, không dám nói thêm điều gì với Dương Khai. Duy chỉ có Tông Ngạo không chút để ý, đi tới bên cạnh Dương Khai, thấp giọng hỏi thăm. Dương Khai nhân cơ hội cùng hỏi thăm một chút tình huống của Cốc Bích Hồ. Mấy ngày nay, Tông Ngạo một mực đợi bên trong tòa cung điện này, luôn chú ý biến hóa thường thế của Cốc Bích Hồ. Vì vậy đối với tình huống của nàng rõ như lòng bàn tay. Dương Khai cũng nhận được không ít tin tức hữu dụng. Đúng rồi, tên kia là ai? Sao ta còn không nói gì? Hắn liền không kịp chờ đợi, nhảy ra cắn ta không nhã. Dương Khai ra hiệu về tên nam nhân mũi ưng, lên tiếng hỏi. Tông Ngạo thấp giọng đáp. Người này sao? Người này tên là Chim Nguyên. Tư chất luyện đan, mặc dù không tệ, nhưng không có lương sư chỉ dạy, không thành tựu nhiều. Hắn vốn không có tiếng tăm gì, sau đó cơ duyên xảo hợp, đã từng được Tải Đức Đại Sư chỉ điểm một phen, mới đột phát thông suốt. Với tốc độ rất nhanh tấn thăng đến thân phận luyện đan sư hư cấp trung phẩm. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên hắn một mực tự cho mình là học đồ của đại sư. Có tầng quan hệ này, đương nhiên hắn không nghe lọt tai những lời người nói. À, thì ra là vậy. Dương Khai nghe thì mới hiểu. Như vậy xem ra, tên Chim Nguyên này không đơn giản là sùng kính Tả Đức, mà xem thành ân sư của mình. Phân lượng Tả Đức trong lòng hắn đương nhiên vô cùng trọng yếu. Dương Khai tuy rằng không có nói bậy Tả Đức, chỉ nói một câu đại sư có chút làm giá, cũng để cho hắn có chút khó có thể chấp nhận. Bất quá, Tả Đức đại sư này đúng là khó mà nói. Tông Ngạo nói ra cũng không có nói hết. Dương Khai lại biết là muốn biểu đạt điều gì. Đều là luyện đan sư, với Tả Đức người thành đạt làm đầu. Tông Ngạo bất kể ra sao cũng không thể bất kính đối với lão. Bất kính với Tả Đức chính là bất kính với đàn đạo. Cho nên có mấy lời đích thực Tông Ngạo không tiện nói ra. Tóm lại, người cẩn thận một chút. Tuy rằng tiểu tử người giờ này là cường giả hư vương cảnh tầng 2, địa vị cao quý, nhưng cũng tuyệt đối không nên coi thường lực lượng của một vị luyện đan sư cấp hư vương. Lời nói không dễ nghe. Nếu đã ngại Âu hội trưởng lựa chọn một người giữa ngươi và Tả Đức đại sư, ta đoán chừng có khả năng hết tám thành hắn lựa chọn Tả Đức đại sư. Ta hiểu mà. Dương Khai mỉm cười. Hai người đang thấp giọng trò chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên có một võ giả thân mặc giáp trụ màu vàng vội vàng chạy vào ôm quyền, thần sắc ngưng trọng hướng về ngải Âu. Hội trưởng, Tả Đức đại sư đã đến rồi. Đến rồi sao? Ngải Âu hai tròng mắt phát sáng phất tay. Mau, mời vào. Sau khi nói xong lại vội vàng nói. À không, để bổn tòa tự mình đi đón. Khổ sở chờ đợi thời gian hơn nửa năm, mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng bồn chồn, e sợ cho Cốc Bích Hồ không chống đỡ được tới một khắc trước khi đại sư đến. Thời khắc này, đại sư rốt cuộc cũng giá lâm Thủy Thiên Thành. Tảng đa lớn đè nặng trong lòng của Ngải Âu lập tức buông xuống một nửa. Còn phải chờ cho tới lúc đại sư luyện chế được Thái Sơ chuyển hồn đan, lúc đó mới có thể cứu được Bích Cốc Hồ từ trong hôn mê. Lời vừa dứt, Ngải Âu sửa sang y phục rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Những người khác trong điện đương nhiên không dám sơ suất. Đợi tại đây gần như tất cả đều là luyện đan sư. Nghe nói Tả Đức tới đâu còn kiềm chế được, đều rối rít đi theo Ngải Âu ra ngoài, muốn thấy tôn nhang của đại sư. Nam nhân mũi ưng tên là Chim Nguyên kia, lúc đi ngang qua Dương Khai còn hung tợn trừng mắt nhìn, trên mặt mang theo một nụ cười dữ tợn. Bộ dáng dường như đang nói, đại sư đã tới, người chết chắc rồi. Dương Khai biểu môi, không thèm để ý. Đi thôi, tốt hơn là đi đón tiếp một chút đi. Nếu để đại sư nhìn thấy chúng ta đứng tại đây bất động, sợ rằng sẽ chọc giận lão, đất bằng dậy sóng mất. Tông Ngạo lắc đầu cười khổ một tiếng, không nhanh không chậm bước ra ngoài. Dương Khai suy nghĩ một chút, rồi cũng đi theo ra. Bên ngoài điện, với Ngải Âu cầm đầu, mười mấy vị luyện đan sư hư cấp đứng đằng sau, xếp thành một hàng, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời. Từ xa xa trên bầu trời, một điểm sáng đang với tốc độ cực nhanh bay tới bên này, hiển nhiên là sử dụng bí bảo phi hành. Người dám ở địa phương Thủy Thiên Thành này sử dụng bí bảo phi hành không nhiều. Người dám rêu rao gây chú ý như vậy lại lác đác không có mấy. Nhưng Tả Đức đại sư tuyệt đối có tư cách này, hơn nữa không một ai dám nói gì. Dương Khai vốn tưởng rằng đối phương là điều khiển tinh toa chạy đến, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện không phải như vậy. Điểm sáng kia cách đại điện tuy rằng khá xa, nhưng với tu vi thị lực của Dương Khai thì vẫn nhìn thấy rõ ràng. Đó chính là một chiếc kiệu lớn tạo hình lạ kỳ. Trước sau có 4 người khiêng, tổng cộng 8 người. Dưới chân sinh gió, nâng chiếc kiệu lớn nhanh chóng bay tới bên này, kéo theo một chuỗi quần sáng. 8 người khiêng kiệu, không ngờ tất cả đều là thiếu nữ tuổi thanh xuân, vóc người thước tha, dung mạo xinh đẹp. Bản thân chiếc kiệu cũng trang sức vô cùng xa hoa, ghế nằm rộng rãi. Trên ghế có 2 thân ảnh, một già một trẻ. Lão già râu tóc bạc trắng, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, ung dung tự tại. Người trẻ là một thiếu nữ, đang đứng trên cổ kiệu, hít nhìn đông rồi nhìn tây, có vẻ rất tò mò với hết thảy các thứ xung quanh. Phi tinh trục nguyệt kiệu là Hằng La Thương Hội đặc biệt chế tạo cho đại sư. Tốc độ so với tinh toa tốt nhất đều nhanh hơn một chút. Những nữ nhân kia cũng đều là Hằng La Thương Hội cung phụng cho đại sư. Vật này gần như đã thành dấu hiệu của đại sư. Tông Ngạo một bên nhỏ giọng giải thích cho Dương Khai. Dương Khai cười ha hả. Tông Ngạo đại sư tiến thêm một bước, cũng là luyện đan sư cấp hư vương, ngày sau nhất định cũng có thể hưởng đãi ngộ như vậy. Tông Ngạo có chút khinh thường, lắc đầu. Lão phu chỉ muốn truy cầu đan đạo, những ngoại vật này không cần cũng được. Dương Khai khẽ gật đầu không nói gì thêm. Trong chốc lát, phi tinh trục nguyệt kiệu liền bay tới trước đại điện, vững vàng hạ xuống. Ngải Âu một thân quần áo chỉnh tề, còn chưa mở miệng nói chuyện. Từ trên cổ kiệu kia liền bắn nhanh ra một bóng người. Kèm theo tiếng cười khúc khích như tiếng chuông bạc, thân ảnh uyển chuyển chọc người mơ mộng kia liền nhào tới bên cạnh Dương Khai, ôm lấy một người bên cạnh Dương Khai, vùi đầu vào trong ngực người kia, tham lam mà khoa trương hít mấy hơi. Mọi người đều thất kinh, không biết là người nào lại không hiểu lễ phép, trước mặt mọi người làm ra loại chuyện không biết xấu hổ. Tất cả đều chìm vào trong bóng người uyển chuyển. Đợi sau khi thấy rõ một màn ngay trước mắt, không ít người lộ ra vẻ cười thầm hiểu trong lòng. Còn Dương Khai thì vô cùng ngạc nhiên ngẩn người ngay tại chỗ. Bởi vì hắn phát hiện ra bóng người uyển chuyển từ bên trong kiệu bắn ra, ôm không phải là ai khác mà chính là Tuyết Nguyệt đứng bên cạnh mình. Tuyết Nguyệt thời khắc này dáng vẻ cực kỳ lúng túng, hiển nhiên không ngờ tới ở trước mặt mọi người tại đây lại phát sinh chuyện như vậy. Đẩy ra thì không tiện, không đẩy cũng không phải. Trong lúc nhất thời, tay chân luống cuống, cứng người ngay tại chỗ. Dương Khai giận dữ, theo bản năng muốn đi lên đập cho đối phương một trận, để đối phương biết nữ nhân của mình là không thể xâm phạm. Bất quá, nghĩ lại, đối phương cũng là nữ nhân, ngược lại không có gì mất mát. Nữ nhân kia như con mèo nhỏ ôm sát Tuyết Nguyệt, hít vài cái. Lúc này ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt hoài nhường nguyệt thẹn, dịu dàng nói. Tuyết Nguyệt ca ca, đã nhiều năm không gặp, huynh có nhớ muội không? Tuyết Nguyệt khóe miệng co quắp, hà hà cười khan mấy tiếng. Thì ra là Tả Linh muội muội, ta cứ tưởng người nào lớn mật như vậy. Tả Linh muội muội, trước buông ta ra rồi nói chuyện. Cô gái kêu là Tả Linh kia rất nghe lời, buông tay ôm Tuyết Nguyệt ra, đứng trước mặt nàng cách một trượng, híp mắt quan sát đánh giá trên dưới rồi gật đầu. Mấy năm không gặp, Tuyết Nguyệt ca ca càng ngày càng anh tuấn thần võ rồi. Không trách được, những nữ nhân trong tinh vực kia đều nhớ mãi không quên, vô cùng si mê ca ca. Trong lời này lộ ra một chút mùi vị chua cay ghen tuông, mà lại nói thẳng khen ngợi Tuyết Nguyệt như chuyện lẽ đương nhiên. Người hơi có chút đầu óc đều hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Nhà đầu gọi là Tả Linh này sợ rằng sớm đã yêu thích Tuyết Nguyệt. Ngẫm lại cũng không kỳ, Tuyết Nguyệt thân là tình nhân trong mộng của các thiếu nữ khắp tinh vực, nên một tiểu cô nương mê say cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa nghe ý trong lời của Tả Linh, dường như hai người quen biết nhau từ trước. Tả Linh muội muội quá khen, Tuyết Nguyệt cười khang, nếu không có Dương Khai tại đây thì thôi đi. Nhưng cố tình Dương Khai đứng bên cạnh nàng nhìn một màn này, Tuyết Nguyệt cảm nhận được ánh mắt hắn, toàn thân nàng giống như mèo cào, khó chịu muốn chết. Linh Nhi, không được vô lễ. Đằng sau truyền tới một thanh âm uy nghiêm. Tả Đức từ trên cổ kiệu chậm rãi đứng dậy, trầm giọng quát. Tả Linh hướng về Tuyết Nguyệt, thè thè cái lưỡi nhỏ nhắn, thấp giọng nói. Dạ dạ, gọi muội rồi, đợi lát nữa tìm Tuyết Nguyệt ca ca nói chuyện sau nha. Nói rồi thân mình nàng nhoáng một cái như con mèo linh hoạt bay tới trên kiệu, cung kính đỡ Tả Đức bước xuống. Dương Khai nhìn Tuyết Nguyệt khẽ mỉm cười, nụ cười cực kỳ cổ quái. Tuyết Nguyệt nổi giận, trừng mắt nhìn hắn, hàn quang bắn ra xung quanh. Cùng ngành đại sư cực khổ rồi. Cho tới lúc này, Ngải Âu hội trưởng mới tìm được cơ hội nói chuyện, hướng về Tả Đức ôm quyền. Ra mắt đại sư một đường cực khổ. Các luyện đan sư hư cấp cung kính thi lễ. À, lão xương cốt già rồi, trên đường hơi có chút lắc lư, làm phiền chư vị đã đợi lâu. Tả Đức hơi ôm quyền đáp. Dương Khai cách đó không xa đánh giá vị đại sư này, phát hiện đối phương thoạt nhìn vô cùng tầm thường, giống như một lão nhân bình thường, tu vi chỉ có phản hư cảnh tầng 2. Nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân đều kèm theo một mùi vị dược hương nhàn nhạt, hiển nhiên là do hàng năm tiếp xúc với đan dược. Xem theo bề ngoài, vị Tả Đức đại sư này ngược lại cũng rất bình dị, gần gũi. Có lẽ đối phương thật sự có chuyện gì, nên chậm trễ hơn nửa năm cũng không thể tới, cũng nói không chừng. Dương Khai thầm nghĩ trong lòng. Nếu không, Ngải Âu hội trưởng mời, đối phương không đến mức một mực kéo dài đến bây giờ đi. Đại sư đường dài mệt nhọc, có cần bổn tọa sắp xếp cho ngài chỗ nghỉ ngơi hay không? Ngải Âu ân cần hỏi han. Ai, như vậy thì tốt. Lão phu đúng là có chút mệt. Tả Đức không ngờ gật gật đầu đồng ý. Ngải Âu lập tức ngây người, kinh ngạc nhìn Tả Đức, rồi thầm nghĩ. Ta chẳng qua là khách sáo một câu, ngươi sao coi là thật? Chẳng lẽ ý lo lắng trên mặt ta còn chưa đủ rõ ràng? Hay là ngươi già rồi nên mắt mờ không phát hiện ra? Các luyện đan sư hư cấp cũng đều hơi cau mày. Bất cứ người nào đều cảm thấy hành động của Tả Đức đại sư lần này có chút không ổn. Để cho người khác chờ hơn nửa năm thì thôi đi. Ngài là luyện đan sư hư cấp, cấp hư vương, có tư cách làm giá này. Nhưng giờ này nếu đã tới, đương nhiên là nên mau mau mở lò luyện đan, cứu người quan trọng hơn. Hơn nữa, đoạn đường đến đây mặc dù là đường xá xa xôi, nhưng lão nhân gia ngài có chiến hạm, lại có phi tinh trục nguyệt đưa đón, hoàn toàn không cần dùng lực lượng của mình. Như thế nào mà mệt chứ? Sắc mặt của Ngải Âu đã có chút khó coi. Chương 1902. Ai, lão phu đùa một chút thôi. Ngải Âu hội trưởng, đừng cho là thật nha. Bỗng nhiên, Tả Đức lại cười to nói, không biết lão ta nói đùa hay thật, hay là vốn định đi nghỉ ngơi, chờ sau khi phát hiện thần sắc của Ngải Âu không vui mới chửi lời. Tuy rằng thân phận của Tả Đức tôn quý, nhưng Ngải Âu có địa vị cũng không thấp, lão ta đương nhiên không thể không suy tính tới sự cảm thụ của đối phương. Đại sư, nếu như cảm giác mệt, nghỉ ngơi mấy ngày cũng không sao. Dù sao, ta đợi thời gian cũng dài như vậy rồi, không vội trong nhất thời. Phản ứng của Ngải Âu đương nhiên không chậm, cũng không để cho đối phương kịp hạ đài. Hơn nữa trong lời nói, còn để lộ ra một tin tức rất rõ ràng. Lão tử chờ ngươi rất lâu rồi, cứu người vẫn quan trọng hơn. Tả Đức phất tay, nói như chém đinh chặt sắt. Vậy đa tạ đại sư. Ngải Âu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, biểu lộ trên mặt trở nên thong thả. Chim Nguyên đã gặp qua ân sư. Ân sư quả nhiên trạch tâm nhân hậu. Một đường cực khổ là lấy cứu người làm căn bản, là một tấm gương thật tốt. Chim Nguyên kính nể không thôi. Nam nhân mũi ưng vượt qua đám người, đi tới trước mặt Tả Đức cách đó không xa. Lời nịnh bợ liên tiếp tuôn ra như không cần tốn tiền. Tả Đức nhìn hắn dường như có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười. Thì ra là ngươi. À, không ngờ lại là một tên luyện đan sư hư cấp trung phẩm, tiến triển không tệ, cố gắng thật nhiều. Được sự khen ngợi này, gương mặt của Chim Nguyên tâm hoa nổ phóng, tự như ăn cả một lon mật, trên miệng nói: Nếu năm xưa không có ân sư chỉ bảo, Chim Nguyên rốt cuộc cũng không có khả năng có thành tựu như hôm nay. Ân sư ở trên xin nhận Chim Nguyên một lạy này. Khi nói chuyện, nét mặt của hắn ngưng trọng vái chào, dáng vẻ vô cùng thành kính. Tả Đức gật đầu nói: Người rất khá. Năm xưa, lão phu bất quá gặp người buồn bực thất bại, thuận miệng nói mấy câu thôi. Không nghĩ rằng người có thể nhớ tới hôm nay. Nếu là nguyện ý, ngày sau bên cạnh lão phu bên này thiếu một trợ thủ. Nguyện ý, nguyện ý. Đà tạ ân sư, đà tạ ân sư. Đệ tử ngày sau nhất định theo sát ân sư không có rời. Chim Nguyên quá sức vui mừng, trong miệng không ngừng nói. Tuy rằng hắn là luyện đan sư hư cấp trung phẩm, nhưng làm trợ thủ cho Tả Đức cũng tuyệt đối không là chuyện mất mặt gì. Loại người này sống cầu xin còn không cầu được, không nghĩ tới chỉ bởi vì mình đứng ra nói mấy câu với Tả Đức đã được phần phục dịch ngon lành. Hơn nữa Tả Đức nói như vậy chẳng khác nào nhận đồng thân phận tên đệ tử này của lão, để có thể phải giàu nhân ái hơn so với bất cứ chỗ nào khác. Trong luyện đan sư hư cấp, hắn chỉ có thể xem như bậc trung. Nhưng ngày sau, với thân phận đại đệ tử của Tả Đức, thì địa vị hoàn toàn bất đồng. Luyện đan sư cấp hư vương trở xuống, bất cứ người nào gặp được cũng phải khách khí. Chỉ một thoáng, Chim Nguyên cao hứng sắp nhảy cỡn lên. Một vài luyện đan sư hư cấp khác cũng ném ánh mắt hâm mộ về Chim Nguyên. Có thể đi theo bên cạnh Tả Đức, mặc dù là trợ thủ cũng cảm thấy có thể học tập được không ít thứ tốt. Hoặc nếu có cơ duyên, ngộ tính đủ, thì có thể trở thành Tả Đức kế tiếp. Loại chuyện tốt này ai không hâm mộ chứ? Cao hứng một hồi, Chim Nguyên bỗng nhiên lại thần thần bí bí đi ra phía trước, thấp giọng nói điều gì với Tả Đức. Lời nói của hắn đè xuống cực thấp, gần như không thể nghe ra. Trước mặt Tả Đức đại sư, lại không người nào dám vận dụng thần niệm nghe lén, vì vậy không có người biết hắn rốt cuộc nói những gì. Nhưng một lát sau, Tả Đức vô tình hay cố ý quét nhìn một cái tới vị trí của Dương Khai. Mọi người nhất thời để ý tới, hiểu rõ Chim Nguyên và lúc này tiểu nhân đắc chí đang nói xấu Dương Khai. Lập tức mỗi một người đều quay đầu về Dương Khai với ánh mắt đồng tình. Mọi người biết Dương Khai ngày sau sợ là thảm rồi, đắc tội một vị luyện đan sư cấp hư vương. Trong thiên hạ này, tuyệt đối không người nào sẽ luyện đan cho hắn. Cường giả hư vương cảnh tu luyện cực kỳ khó khăn, không có linh đan trợ giúp, thực lực tiến triển quá ít. Có lẽ cả đời này, hắn chỉ có thể dừng ở trình độ hư vương cảnh tầng 2. Thật là đáng tiếc. Một đại nhân kiệt, vốn là nhân vật có cơ hội đột phá đến hư vương cảnh tầng 3, đứng ở tột cùng nhất của tinh vực, hiện giờ lại sắp nói trước phải ngưng hẳn. Rất nhiều luyện đan sư đều lộ ra nét mặt tiếc hận. Bên kia, ánh mắt của Tả Đức nhìn Dương Khai vài lần, liền thu hồi ánh mắt, dường như một chút cũng không có bộ dáng coi trọng Dương Khai. Chim Nguyên thao thao bất tuyệt, hình như muốn nói không ngừng. Gương mặt của Ngải Âu không vui, nhưng không tiện thúc giục, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Giống như trước, lão đã nói, cũng chờ thời gian dài như vậy rồi, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Hướng chi, Chim Nguyên hiện nay miễn cưỡng, xem như nửa đệ tử của Tả Đức đại sư, bay lên một cái, biến thành phượng hoàng. Lão cũng phải cho mấy phần mặt mỏng. Thật lâu sau, Chim Nguyên mới mang trên mặt nụ cười lấy lòng, ngừng nói chuyện. Tả Đức hơi gật đầu, thần sắc hòa ái. Ngải Âu đúng lúc nói. Đại sư, mời vào bên trong. Tả Đức ừ một tiếng, đỡ Tả Linh lên, từng bước một vào trong đại điện, đi tới bên cạnh Ngải Âu, đưa tay ra hiệu một chút. Ngải Âu tâm lĩnh thần hội, lập tức cùng Tả Đức sóng vai đi tới. Những người khác theo sau thưa thớt. Ngải Âu hội trưởng, lão phu lần này tới Thủy Thiên Thành, thứ nhất là vì cốc phu nhân mà luyện chế Thái Sơ chuyển hồn đan. Thứ hai, còn có một chuyện khác, cần phải có được sự đồng ý của người. Tả Đức vừa đi vừa mở miệng nói. Đại sư có lời gì cần nói, trực tiếp lên tiếng là được. Hằng La Thường Hội ta có thể làm được, tuyệt đối không từ chối. Ngải Âu nghiêm mặt nói. Người chớ có nói chắc quá như vậy, sợ rằng người đến lúc đó không bỏ được đâu. Tạ Đức cười nhạt một tiếng, Ngải Âu ngạo nghễ nói. Hằng La Thường Hội ta làm ăn trải rộng thiên hạ, mặc dù không dám nói có nhiều dồi dào, nhưng nếu không thể thỏa mãn đại sư yêu cầu, còn có tư cách gì cung phụng cho ngài? Ngải Âu hội trưởng, nếu đã nói như vậy, lão phu sẽ không quanh co. Tạ Đức dừng bước chân, trầm ngâm một trận, lúc này mới nói. Lão phu lần này tới là muốn cho đứa cháu gái này của ta xin cưới. Cánh tay của lão đỡ dậy Tả Linh. Xin cưới. Trong lòng của Ngải Âu chợt hồi hộp, bỗng nhiên cảm giác có chút không hay. Ánh mắt vô tình hay cố ý quét tới Tuyết Nguyệt, cười khang nói. Tả Linh cô nương là cháu gái ruột của đại sư ngài, thân phận cao quý, là được sanh thiên hương quốc sắc. Không biết là tên tiểu tử nào của Hằng La Thương Hội ta phúc khí như vậy, lại khiến Tả Linh cô nương nhìn trúng đây. Ngải Âu hội trưởng đây là hiểu rõ, còn giả bộ hồ đồ. Tả Đức mỉm cười, ngạo nghễ nói. Trong thiên hạ này, người có thể xứng với Linh Nhi không có mấy người, nhưng trong Hằng La Thương Hội lại có một người. Hơn nữa, Linh Nhi cùng hắn là thuở nhỏ quen biết, chung tình với hắn. Nghe nói lần này lão phu muốn tới Thủy Thiên Thành, liệt mặt dày mày dạn cùng đến đây. Không phải buộc lão phu nhắc xin cưới, nếu không đáp ứng lập tức sẽ đốt râu của lão phu. Ai nha đầu kia, thật là làm cho ta chiều chuộng thành hư. Gương mặt của Tả Đức bộ dáng khổ não. Dạ dạ à. Tả Linh đầy mặt đỏ bừng, vô cùng nhăn nhó lay động một cái cánh tay của Tả Đức. Hai con mắt xinh đẹp lén lút quan sát một chút Tuyết Nguyệt. Nàng tin nói đến phần lượng này, ngốc tử cũng hiểu rõ rốt cuộc là cái ý gì. Nàng rất muốn biết Tuyết Nguyệt có phản ứng gì. Nhưng vừa nhìn một cái, trái tim của Tả Linh trầm xuống, bởi vì nàng phát hiện Tuyết Nguyệt lại là sắc mặt tái nhợt. Có một chút bộ dáng tay chân luống cuống. Tuyết Nguyệt ca ca chẳng lẽ không thích nàng sao? Trong lòng của Tả Linh hồ nghi. Đại sư nói, ai cũng không là ám chỉ Tuyết Nguyệt sao? Ngải Âu cũng không thể giả bộ nghe không hiểu, chỉ có thể tiếp lời. Đúng như vậy. Tả Đức mỉm cười, hài lòng nhìn Tuyết Nguyệt nói. Tam công tử, thiền từ xuất chúng, là rồng trong loài người. Sinh cũng là phong thần tuấn lãng, lại là người nối nghiệp của Hằng La Thương Hội trong tương lai, đủ để xứng với Linh Nhi nhà ta. Nếu Ngải Âu hội trưởng có thể đồng ý hôn sự này, lão phu cũng có người dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Ngày sau, sợ là phải thường trú ở Thủy Thiên Thành rồi. Lời này để lộ ra một tin tức rất trọng yếu. Đó chính là nếu như Tuyết Nguyệt có thể cùng Tả Linh trở thành vợ chồng, Tả Đức ngày sau thật sự xem như là người của Hằng La Thương Hội, thường trú tại Thủy Thiên Thành, vì Hằng La Thương Hội mà luyện đan. Nếu có việc gấp, cũng không cần thật đi xa mời lão ta tới. Điều này đối với bất kỳ một thế lực nào, bất kỳ một võ giả nào mà nói, đều là sự dụ dỗ to lớn. Nếu Tuyết Nguyệt thật sự là thân nam nhi, Ngải Âu e rằng sẽ không suy tính, trực tiếp lên tiếng đáp ứng. Cùng hạnh phúc tương lai của con trai mình so sánh, một vị luyện đan sư cấp hư vương không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn. Nhưng ngặt một nỗi, Tuyết Nguyệt lại là một nữ nhân. Chuyện này thế nào cũng không thể được. Mặc dù Ngải Âu hiện tại đáp ứng, chờ đến ngày động phòng bị phơi bày ra ánh sáng, sợ rằng sẽ hoàn toàn đắc tội với Tả Đức. Vì vậy, thời gian tiến thoái lưỡng nan, lần đầu lão sinh ra cảm giác vô lực từ trong lòng. Thế nào? Ngải Âu hội trưởng chẳng lẽ còn điều gì băn khoăn? Vốn cho rằng tự mình lên tiếng xin cưới, Ngải Âu bất kể thế nào cũng sẽ bán mặt mũi mình một cái, huống chi hắn bây giờ còn cầu xin mình. Thế nhưng, lời nói của mình sau khi ra cũng không được sự đáp lại nhiệt tình như trong tưởng tượng. Gương mặt của Ngải Âu trái lại là một bộ dáng làm khó. Điều này làm cho Tả Đức rất không thích, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng không ít. Cũng không phải là như vậy. Đại sư hiểu nhầm rồi. Ngải Âu vội vàng xua tay, ý thức được chuyện ngày hôm nay nếu không xử lý thỏa đáng, sợ rằng thật sự sẽ diễn sinh ra sự phiền phức rất lớn. Nhưng lão trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được một cái cớ thích hợp, lập tức sợ run ngay tại chỗ. Tả Đức hừ lạnh một tiếng rồi mở miệng nói. Lão Phu hôm nay tới đây xin cưới. Thái Sơ chuyển hồn đan là thành ý của Lão Phu. Nếu Ngải Âu hội trưởng có thể đáp ứng chuyện này, Lão Phu ngày sau hàng năm có thể luyện chế 10 bình linh đan cấp hư vương cho Hằng La Thương Hội. Một trận thanh âm hít khí lạnh vang. Mọi người đều khiếp sợ nhìn Tả Đức. 10 bình, đó chính là 100 viên linh đan. Nếu là linh đan bình thường còn chưa tính, đây chính là cả 100 viên linh đan cấp hư vương. Bất kỳ một viên nào đều là bảo vật vô giá. Cho dù Tả Đức luyện đan sư như vậy, cũng không phải nói luyện là có thể luyện chế được. Mọi người lập tức sáng tỏ, nhà đầu gọi là Tả Linh này chiếm cứ phân lượng rất nặng trong lòng của Tả Đức. Bằng không, lão hoàn toàn không có khả năng ra điều kiện phong phú như vậy. Trái tim của Ngải Âu cũng giật mình mãnh liệt, sâu trong nội tâm phấn chấn, đồng thời cũng là căm tức vạn phần. Năm ngoái, mỗi lần thỉnh cầu Tả Đức luyện chế hư vương linh đan, chẳng những phải cung cấp đại lượng vật liệu thù lao, còn phải xem tâm tình của lão tốt hay không, có thời gian hay không. Cho dù là vậy, mỗi một năm chiếm được linh đan cấp hư vương từ chỗ của Tả Đức cũng chỉ tầm 20 viên, thậm chí một năm ít nhất chỉ được 5 viên. Nhưng bây giờ, lão gia hỏa này vừa mở miệng chính là hàng năm 100 viên, còn có vẻ bội dáng thành thạo. Ngải Âu làm sao không biết người này trước kia giấu nghề. Điều này làm cho lão rất là căm tức, cảm thấy thương hội hàng năm đưa qua nhiều cung phụng như vậy đều là đút cho tên chó này ăn. Chương 1903. Một năm, 100 viên linh đan cấp hư vương, hoàn toàn khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc. Đây là một điều kiện bất kể ra sao cũng không thể nào cự tuyệt. Đã có không ít luyện đan sư thuộc về Hằng La Thương Hội đang lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với Ngải Âu. Ra hiệu lão nhanh chóng đáp ứng không cần do dự. Bọn họ thúc giục Ngải Âu như vậy, một mặt là vì Thương Hội xem xét, về phương diện khác cũng là vì mình. Chỉ cần chuyện này có thể thành, ngày sau Tả Đức Đại Sư nhất định sẽ thường trú tại Thủy Thuyền Thành. Vậy thì bọn họ cũng có cơ hội cùng Tả Đức Đại Sư trao đổi nhiều hơn, thỉnh giáo nhiều hơn. Nhưng Ngải Âu không làm được như họ mong muốn. Ngải Âu hội trưởng, chẳng là cảm thấy thành ý của Lão Phu còn chưa có đủ sao? Sắc mặt của Tả Đức âm trầm, lão ta đã nói đến phần thượng này, lại không chiếm được Ngải Âu ngay mặt đáp ứng. Điều này làm cho lão có chút ngoài ý muốn, cũng có chút ít nổi giận. À, hay là Ngải Âu hội trưởng cảm thấy đứa cháu gái này của Lão Phu không xứng với Tam Thiếu. Trên trán của Ngải Âu không khỏi rịn ra một chút ít mồ hôi lạnh, vội vàng khoát tay đáp. Đương nhiên là không. Nhân vật như Linh Nhi cô nương có thể nhìn trúng Tuyết Nguyệt là phúc khí của tiểu tử này đã tu luyện mấy đời. Sao không xứng được chứ? Nếu như vậy, hội trưởng đại nhân, ngài còn do dự gì? Chim Quốc Thái nhìn Ngải Âu nói. Tam công tử tuấn tú lịch sự, Linh Nhi cô nương thiên hương quốc sắc. Hai người quần anh hội tụ, chính là trời xanh một đôi, đất tạo một cặp a. Ngải Âu nhàn nhạt nhìn Chim Nguyên một cái, hận không thể nào một chưởng đánh chết tên này. Trước kia sao không cảm thấy người này khó ưa như vậy chứ? Hôm nay thấy thế nào cũng không thuận mắt. Chim đại sư nói không sai. Trong lòng của Ngải Âu tuy rằng cảm thấy xa cách, nhưng ngại vì mặt mũi của Tả Đức vẫn không thể nào không xưng hô Chim Nguyên một tiếng đại sư. Trước kia là trực tiếp gọi tên hắn. Chẳng qua là cái gì? Thanh âm của Tả Đức lạnh vô cùng, đã có chút ít mùi vị hùng hổ dọa người, hiển nhiên tâm tình cực kém. Chẳng qua là... Đại sư, xin thứ tội. Nhưng thật ra vấn đề chính là Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt thấy phụ thân bị làm khó, chủ động đi ra phía trước cùng tay nói. Trong lòng của Tuyết Nguyệt đã có người rồi, sớm đã cùng đối phương ước định riêng tư với nhau, vĩnh viễn ở bên nhau. Xin đại sư thứ lỗi. Một bên, Tả Linh nghe nói vậy, lập tức có chút lảo đảo muốn té. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt nhìn Tuyết Nguyệt, nơi hốc mắt liền hơi biến thành đỏ, có bộ dáng nước mắt sắp chảy ra. Tuyết Nguyệt xoay người nhìn Tả Linh nói. Linh Nhi muội muội, chúng ta từ nhỏ đã biết nhau. Mặc dù ở cùng chung thời gian không nhiều, nhưng ta cũng một mực xem nàng trở thành muội muội mình. Đối với nàng cũng không có ý tưởng nào khác. Tình ý của muội muội dành cho ta, xin thứ cho Tuyết Nguyệt không có phúc được hưởng. Tả Linh vốn vô cùng ủy khuất, hiện giờ đã khóc lên thành tiếng. Nàng khóc òa ra như lê hoa đái vũ, người nghe rơi lệ, người gặp thương tâm. Không ít người đều lộ ra thần sắc không đành lòng. Nét mặt già nua của Tả Đức âm trầm, gần như có thể bao lấy một tầng sương lạnh. Ta bất kể, ta bất kể. Tả Linh bỗng nhiên bắt được, lắc lư cánh tay của Tả Đức, một bên lắc lắc, một bên hô. Ta chỉ muốn cùng Tuyết Nguyệt ca ca ở chung một chỗ thôi. Già già, người nhanh nghĩ một ít biện pháp đi. Già già người không phải không gì không làm được sao? Nhanh nghĩ một ít biện pháp. Nếu là không thể gả cho Tuyết Nguyệt ca ca, Linh Nhi sẽ không sống đâu. Mọi người nhất thời gương mặt hắc tuyến. Thấy Tả Linh hồi nháo như vậy, mọi người lập tức đều hiểu, hẳn là duyên cớ. Ngày thường do Tả Đức chiều chuộng mà bây giờ hư. Nếu không, thì ở trước mặt mọi người nơi đây, một cô nương gia giáo sao nói hư nói vượng như vậy? Tả Đức cũng là gương mặt đau lòng tăng thêm bất đắc dĩ. Nghe vậy, vỗ vỗ mu bàn tay của Tả Linh rồi trấn an nói. Trước, con đừng có khóc. Già già không phải đang cùng Ngải Âu hội trưởng trao đổi chuyện này sao? Nếu con còn khóc, già già bây giờ quay về, ngày sau không tới Thủy Thiên Thành này. Cho người cả đời không thấy được Tam Công Tử. Một chiêu này của hắn quả nhiên có hiệu quả. Tả Linh vừa nghe, lập tức dừng tiếng khóc, nhưng không ức chế được ngày nào. Đầu vai thon không ngừng run run, gương mặt u oán nhìn Tuyết Nguyệt. Nội tâm của Tuyết Nguyệt bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn sang một bên khác. Nàng cũng biết, bây giờ là lúc do dự không quyết đoán sẽ sinh ra hậu hoạn, làm sao mềm lòng được. Một bên, Ngải Âu là trong lòng trầm xuống, lấy sự thông minh lanh lợi của lão, làm sao còn không nghe ra Tả Đức vừa rồi lời nói sáng tỏ chính là trấn an Tả Linh, kỳ thực là đang uy hiếp mình. Lời nọ có ý tứ rất rõ ràng, nếu không thể khiến cho cháu gái của lão hài lòng, lão lập tức rời đi khỏi Thủy Thiên Thành, cả đời sẽ không đặt chân. Đó ý nghĩa Hằng La Thương Hội sắp sửa mất đi một luyện đan sư cấp hư vương cung phụng duy nhất. Đối với cả thương hội mà nói, chẳng những là sự đả kích trên lợi ích thực tế, cũng là sự đả kích trên danh dự. Nếu thật sự như vậy, vậy sau này thương hội còn có thể dùng đến luyện đan sư cấp hư vương hay là luyện khí sư sao? Đáp án hiển nhiên là không, trừ phi mình bồi dưỡng một người. Nhưng luyện đan sư cấp hư vương cùng luyện khí sư, sao dễ dàng bồi dưỡng ra? Hai vị chuyên nghiệp cấp hư vương sản sinh ra như vậy, so với võ giả tấn thăng hư vương cảnh tầng 3 còn gian khổ hơn. Nếu không, trên đời này cũng đứng ở tột cùng luyện đan sư, cùng luyện khí sư cũng sẽ không thư thớt như vậy. Ngải Âu lão ta cũng không đến mức bị Tả Đức làm khó còn không thể không im lặng, khuôn mặt tươi cười tiếp đãi. Ngải Âu đột nhiên cảm giác ngày này là một ngày mà lão đời này uất ức nhất. Ngải Âu hội trưởng, Tả Đức chậm rãi lên tiếng nói. Người cũng thấy rồi, nhà đầu này hiện tại khư khư cố chấp, lão phu đích thực không có cách nào giữ nó. Nhưng Tam Công Tử nếu trong lòng đã có người, lão phu trái lại cũng không thể nào ép buộc. Gậy đánh uyên ương nếu không lan truyền ra ngoài, lão phu phải bị thiên phu sợ chỉ. Không bằng như vậy, lão phu cho người cùng Tam Công Tử mấy ngày suy nghĩ cho thật kỹ một phen, rồi cho lão phu câu trả lời chắc chắn. Sao? Mấy ngày nay lão phu dẫn theo Linh Nhi bên trong Thủy Thiên Thành. Khi nào các ngươi suy nghĩ đủ rồi, khi đó trở lại tìm lão phu. Ông ta đoán chắc Ngải Âu tâm tình bức thiết muốn mình luyện chế Thái Sơ chuyển hồn đan, cho nên mới phải nói như vậy. Quả nhiên Ngải Âu lộ ra một bộ dáng làm khó, muốn mời Tả Đức trước tiên luyện chế Thái Sơ chuyển hồn đan, lại bất kể làm sao cũng không mở được lời. Hơn nữa lão cũng biết, cho dù mình mặt dày mày dạn lên tiếng, Tả Đức khẳng định cũng sẽ kiếm cớ từ chối. Nói thí dụ như tâm tình không tốt, hoặc là Tả Linh quấy nhiễu, cùng với tự đòi không có gì vui, còn không bằng không nói. Ánh mắt của lão nhìn xuống về Tuyết Nguyệt, trong lòng suy tính có nên đáp ứng trước yêu cầu của Tả Đức hay không, đợi cứu chữa xong Cốc Bích Hồ rồi lo liệu sau. Nhưng Tuyết Nguyệt dù sao cũng là thân con gái. Nếu như thật sự muốn đáp ứng, có nghĩa là hoàn toàn đắc tội với Tả Đức. Ngải Âu cảm thấy vô cùng đau đầu, cho tới bây giờ không có chuyện gì có thể làm khó được ông ta như vậy. Lão trông coi Hằng La Thương Hội, hành sự sấm rền gió cuốn, lãnh đạo có thương hội phát triển không ngừng. Nhưng đối mặt Tả Đức xin cưới có chút tay chân luống cuống, đã sớm nghe nói uy danh của Tả Đức đại sư. Dương Khai. Đã sớm nghe nói uy danh của Tả Đức đại sư, tiểu tử kính ngưỡng từ lâu, nhưng hôm nay vừa gặp, ai? Đang lúc Ngải Âu trong lòng chửi mẹ nó thì một thanh âm bỗng nhiên vang. Lão không khỏi sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn phương hướng phát ra âm thanh. Đợi sau khi thấy rõ là ai nói, lập tức sợ run, nhíu mày. Bởi vì lão phát hiện người nói chuyện lại là Dương Khai. Dương Khai cùng Tuyết Nguyệt giao tình không cạn, thời khắc này đứng ra nói chuyện đương nhiên là vì Tuyết Nguyệt mà ra mặt. Chẳng qua, lời này dường như có chút quá mức, nhất định sẽ đắc tội với Tả Đức. Tuy nhiên, hắn không phải người của Hằng La Thương Hội, không đại diện được cho Hằng La Thương Hội, cho nên bất kể người này đắc tội Tả Đức ra sao, đều không liên quan đến chuyện của Thương Hội. Nghĩ như vậy, Ngải Âu chợt phát hiện, giờ này khắc này dường như chỉ có Dương Khai là thích hợp nhất lên tiếng, không khỏi mắt sáng ngời, nháy mắt ra hiệu với hắn. Những người khác sau khi nghe nói như vậy thì biến sắc. Dương Khai tuy rằng chưa nói xong, nhưng cho dù ai cũng nghe được ý khinh thường trong lời nói. Ngay trước mặt mũi của một vị luyện đan sư cấp hư vương nói như vậy, đây không phải là trắng trợn làm mất mặt sao? Không ít luyện đan sư hư cấp nhìn ánh mắt của Dương Khai thay đổi mùi vị. Tả Đức trái lại còn có chút thành phủ. Nghe vậy không lập tức tức giận, mà híp mắt nhìn một chút Dương Khai rồi thản nhiên nói. Ngải Âu hội trưởng, vị này chính là... Hội bẩm đại sư, Dương Khai là bằng hữu ta. Không đợi Ngải Âu đáp, Tuyết Nguyệt chủ động lên tiếng. Cũng là người của thương hội sao? Tả Đức nhíu mày. Không phải, hắn chỉ là trên đường đi qua, tới xem ta một chút thôi. Tuyết Nguyệt giải thích. Tả Đức gật đầu, khẽ mỉm cười. Lời vừa rồi của các hạ, lão phu cũng không thể làm như không nghe. Các hạ từ hồ đối với lão phu có chút bất mãn đi. Lão phu trước kia đã đắc tội qua ngươi sao? Từ chỗ của Chim Nguyên, Tả Đức biết Dương Khai trước đó ở sau lưng đã nói xấu lão. Thật ra đó không tính là nói xấu, chỉ có điều nói lão có chút làm bộ mà thôi. Tả Đức âm thầm nhớ trong lòng, âm thầm quyết định ngày sau không luyện chế linh đan cấp hư vương cho người này. Tuy nhiên, chỉ là bởi vì chuyện như vậy, lão cũng không dễ tìm Dương Khai làm phiền, chỉ có thể cho qua. Thời khắc này Dương Khai không ngờ đứng ra chọc mũi, lão đương nhiên không thể cười mà thôi. Hư vương cảnh tầng 2 thì sao? Lúc cầu thì cũng phải cầu xin lão thôi. Tả Đức trong lòng ngạo nghễ nghĩ. Đại sư nói đùa rồi. Dương mổ cùng đại sư là lần đầu gặp mặt, lại ở đâu ra nói tới chuyện đắc tội chứ? Dương Khai thản nhiên đáp. Một khi đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì? Là nói thật, có vấn đề gì sao? Dương Khai thản nhiên cười. Sắc mặt của Tả Đức xa sầm, đang muốn lên tiếng nói, Dương Khai lại nói tiếp. Đan sư như y sư, thầy thuốc, nghề và người đều xem trọng. Thiếu một thứ đều không được. Thần hồn của Cốc phu nhân bị hao tổn đã một năm, sinh mệnh tùy thời đều gặp nguy hiểm. Đại sư nếu đã tới nơi này, sao không mở lò luyện chế Thái Sơ chuyển hồn đan nhanh chóng mà cứu người? Là cố tình muốn lấy hồn sự của cháu gái mình ra để uy hiếp, bức bách Ngải Âu hội trưởng cùng Tam công tử. Có thể thấy, đại sư mặc dù tài nghệ điêu luyện, lại cùng người có chút thù thiệt. Đại sư, có thể nhận hai chữ đại sư này sao? hai chữ này gắn trên đầu, ngài không cảm thấy nặng một chút ư? Đại sư tuổi già nua cũng không nên ép vỡ thân mình. Lời vừa ra, chẳng những sắc mặt của nhiều luyện đan sư hư cấp đại biến, mà sắc mặt của ngải Âu hội trưởng cũng chợt phức tạp. Lão tuyệt đối không ngờ lời nói của Dương Khai lại sắc bén như vậy, gần như chẳng khác nào cùng Tả Đức xé rách da mặt. Tuy rằng Dương Khai nói được điều trong tâm khảm của lão, khiến lão công nhận vô cùng, nhưng nói như vậy ngay trước mặt của Tả Đức, không phải là đắc tội chết với người khác sao? Đó mặc dù là sự thật, mặc dù là chuyện mà mọi người đều biết, nhưng cũng không thể nào tùy tiện nói ra. Có một số việc mọi người biết rõ trong lòng là được rồi. Người! Trên mặt của Tả Đức lúc xanh lúc đỏ, lập tức có chút không xuống đài được. Cho tới bây giờ không ai dám trước mặt lão nói ra lời như vậy. Cho dù là võ giả hư vương cảnh ở trước mặt cũng phải rất cung kính đối với lão, khi nào nghe qua sự chỉ trích sắc bén như vậy. Bị Dương Khai vừa nói như vậy, lão dường như thật sự cảm thấy bả vai có chút bộ dáng nặng nề. Chương 1904. Ngươi là ai? Sao nhà lại dám nói bậy với gia gia nhà ta? Tả Linh bỗng nhiên quát ngọt một tiếng, giơ tay một cái. Một đạo hỏa long công kích phát ra từ nơi lòng bàn tay, đánh thẳng tới hướng Dương Khai. Tình cảm gặp ngăn trở, nàng vốn là tâm tình không tốt. Thời khắc này nghe được Dương Khai rõ ràng trắng trợn chỉ trích Tả Đức, lập tức có chút không nhịn được, muốn tìm Dương Khai làm nơi trút giận, phát tiết sự bực dọc trong lòng. Cho nên nàng không chút do dự xuất thủ. Tả Linh thân là cháu gái ruột của Tả Đức, tư chất bản thân cũng không tệ, hơn nữa có Tả Đức cung cấp đại lượng linh đan, cho nên nàng tuy còn trẻ cũng có tu vi phản hư cảnh tầng 2. Một chiêu này thuận tay phát ra, uy lực lại tương đương không tầm thường. Hỏa long gầm thét, không khí trở nên nóng lên, há miệng to như chậu máu cắn xuống ngay đầu của Dương Khai. Linh Nhi, dừng tay! Tả Đức kinh hãi, Tả Linh dễ dàng bị kích động, không biết Dương Khai sâu cạn ra sao. Nhưng lão biết, Dương Khai là một vị hư vương cảnh tầng 2, từ chỗ của Chiêm Nguyên. Tả Linh bất kể ra sao cũng không thể nào là đối thủ của Dương Khai được. Vạn nhất nếu đối phương tức giận làm bị thương Tả Linh, vậy coi như thù thiệt lớn rồi. Tuy nhiên lão hô lên cũng đã muộn. Lúc thoại âm rơi xuống, hỏa long đã gầm thét đến trước mặt của Dương Khai. Thần sắc của Dương Khai không thay đổi, thậm chí ngay cả thân hình cũng không động, chỉ không nhanh không chậm đưa ra một bàn tay, mở ra năm ngón tay chụp tới hỏa long. Một màn ly kỳ đã xuất hiện. Hỏa long được hợp thành từ năng lượng là trực tiếp bị Dương Khai bắt trên lòng bàn tay, vụn vẫy, nhuyễn động giống như vật còn sống. Thế nhưng rốt cuộc nó thoát không xong, bị Dương Khai trói buộc, sau đó bị hắn bóp chặt lấy. Hỏa hệ nguyên tố bắn ra tung tóe trong hư không. Không khí nóng lên, khôi phục như thường. Tả Linh ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới một kích của mình bị đối phương dễ dàng hóa giải như vậy. Nàng cũng ý thức được thực lực của Dương Khai đã vượt xa mình. Tuy nhiên, nàng không vì vậy mà sợ, ngược lại cắn răng kêu. Dạ dạ, hắn khi dễ con đó, ngài giúp con dạy dỗ hắn đi. Khi nói chuyện, nàng ta không ngừng lắc lư cánh tay của Tả Đức. Tả Đức nhìn lại thân thể già nua, lập tức như thuyền độc mộc trong mưa rền gió dữ, đùng đưa trái phải. Nàng nghĩ đến Tả Đức không làm gì. Nàng nghĩ đến Tả Đức không gì làm không được. Bởi vì những cường giả hư vương cảnh ở trước mặt lão đều là một mực cung kính, cho nên hơi bị thua thiệt liền trông cậy vào Tả Đức thay mình ra mặt. Nhưng Tả Đức nào có bản lãnh này? Lão ta được cường giả hư vương cảnh tôn kính là bởi vì tài nghệ luyện đan, chứ không phải tu vi mình. Lão ta bất quá là một phản hư cảnh tầng 3, dùng võ lực đi dạy dỗ Dương Khai không phải là tìm đường chết hay sao? Dương Khai không khỏi bật cười. Dù sao hắn hiện nay cũng là một vị hư vương cảnh tầng 2. Tả Linh tùy ý xuất thủ công kích, hắn hoàn toàn có thể cho đối phương một bài học. Nhưng cũng chỉ là một tiểu nhà đầu tỷ đấu, trái lại ra vẻ mình có chút chuyện bé mà xé ra to. Vì vậy hắn lười cùng đối phương tỷ đấu. Nhưng không ngờ, Tả Linh thấy Tả Đức chậm chạp chưa trả lời, lại hướng về ngải Âu Hồ. Ngải Âu thúc thúc, ngài đánh chết hắn đi, đánh chết hắn đi. Ta nói già già luyện chế Thái Sơ Đan gì đó cho ngài. Lời vừa ra, sắc mặt của Dương Khai xa sầm, biểu lộ của ngải âu cũng biến thành cổ quái. Tiểu nha đầu này được cưng chiều, có chút tùy thích, gây khó khăn có thể lý giải. Nhưng chỉ vì trong lòng không thuận mà muốn tùy ý lấy tánh mạng của người ta, đây là có chút hơi quá đà. Huống chi, chuyện này vẫn là chính nàng ta khởi xướng, trách nhiệm hoàn toàn không phải ở phía của Dương Khai. Chỉ cần người hơi có chút đầu óc, cũng sẽ không nhận đồng lời nói của Tả Linh. Lại không biết vì vậy mà đắc tội một vị hư vân cảnh tầng 2. Ngải Âu thúc thúc à, ngài mời gia gia tới đây không phải chính là muốn luyện chế loại đan dược gì sao? Ngài lợi hại như vậy, hắn khẳng định không phải là đối thủ của ngài. Ngài đánh chết hắn đi. Tả Linh khẽ kêu, tay chỉ vào Dương Khai thúc giục Ngải Âu, giống như phân phó một thủ hạ, vênh váo hung hăng. Ngải Âu cười khan một tiếng, mở miệng nói. Linh nha đầu, thúc thúc không nhất định là đối thủ của hắn ta. Làm sao chứ? Ngài là hội trưởng của Hằng La Thương Hội, là một trong những người lợi hại nhất trên đời này. Làm sao không phải là đối thủ của hắn ta? À, con hiểu rồi. Ngài là không muốn linh đan kia. Linh nhi, chớ có nói bậy. Tả Đức có chút không nhịn được, không khỏi trầm giọng quát. Khóe miệng của Tả Linh xìu đi, thấy Gia Gia thật sự có chút tức giận rồi. Trái lại rất thức thời không quấy rầy, nhưng nét mặt nhìn Dương Khai lại vô cùng phẫn hận, cắn răng vang lên ken két, dường như muốn xông tới cắn mạnh Dương Khai một miếng thịt. Tuyết Nguyệt, người không đáp ứng hôn sự này là chính xác. Nữ nhân như vậy nếu như cưới về, vậy cuộc sống sau này có cần phải sống hay không chứ? Dương Khai nhẹ khẽ cười nói. Tuyết Nguyệt trừng mắt nhìn Dương Khai cũng không nói gì. Các hà lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích lão phu, rốt cuộc y muốn ra sao? Tả Đức âm trầm nhìn Dương Khai, thần sắc nổi giận. Vẫn là câu nói kia, nói lời thật thôi. Dương Khai nhàn nhạt nói. Linh nhi quả thật bị lão phu nuông chiều nên dữ dằn một chút, nhưng bản tính thì vẫn tốt, không phải cho người đánh giá như vậy đâu. Tùy ý muốn lấy tánh mạng của người ta, đây là bản tính tốt mà lão nói hay sao? Nếu ta không phải là hư vương cảnh tầng 2, mà là thánh vương cấp, thời khắc này e rằng là một cổ thi thể rồi đi. Dương Khai cười lạnh không thôi. Người nếu là thánh vương cấp, căn bản không có tư cách cùng lão phu nói chuyện. Đáng tiếc là ta không phải. Đủ rồi. Chim Nguyên thấy Dương Khai cùng Tả Đức tranh phong tương đối như vậy, không nhịn được nhảy ra. Các hạ bất kính đối với ân sư như vậy, chẳng lẽ quên mất những năm này linh đan mà ngươi sử dụng để tu luyện rốt cuộc do người nào luyện chế hay sao? Bất kỳ một võ giả nào nếu còn có chút lòng biết ơn cũng không trả lời ngươi đối với một vị đại sư luyện đan đức cao vọng trọng như vậy đâu. Uống nước thì phải nhớ nguồn, tri ân phải báo đáp chứ. Dương Khai khẽ gật đầu. Ngươi là muốn nói cái này chứ gì? Tuy nhiên ta quá ngại nha. Ta trước đã nói với ngươi, ta cũng là luyện đan sư. Những năm này ta dùng linh đan đều là do ta tự luyện chế, đều nói cùng đi là oan gia, cho nên ta không cần thiết có lòng biết ơn gì đối với luyện đan sư. Các hạ cũng là luyện đan sư. Trong mắt của Tả Đức nổ bắn ra một tia tinh quang, có vẻ có chút bộ dáng không tin. Đúng như vậy. Xin hỏi, các hạ là luyện đan sư đẳng cấp gì? Khóe miệng của Tả Đức nổi lên một chút cơ tiếu. Các hạ có luyện đan sư huy chương không? Vật đó thì ta không có, đẳng cấp gì ta cũng khó mà nói. Chim Nguyên một bên cười nhạo. Ân sư à, cớ gì cùng hắn tỷ đấu chứ? Tu vi võ đạo của hắn tuy rằng không tầm thường, nhưng nhìn tuổi tác không lớn, cho dù là luyện đan sư thì trước mặt ngài cũng không đáng phơi bày. Ngài có thể nói là đứng ở vị trí tột cùng nhất trong khắp tinh vực rồi. Tả Đức cười ngạo nghễ, nhìn ánh mắt Dương Khai lộ ra khinh bỉ. Tột cùng nhất sao? Chưa chắc đâu. Dương Khai khẽ cười nói. Luyện đan sư cấp hư vương tuy rằng không nhiều, nhưng ta biết có một vị như vậy. Tuổi tuy còn trẻ hơn so với vị đại sư này, tương lai cũng khẳng định sẽ đi xa hơn vị đại sư này. Dương Khai nói đương nhiên là hạ ngưng thường rồi. Tả Đức chợt quát một tiếng, thần sắc nổi lên giận dữ. Lão Phù đã đến hư cấp hạ phẩm, đỉnh phong. Tùy thời có thể đột phá hư cấp trung phẩm. Trong khắp tinh vực này, ai có thể vượt qua Lão Phù? Nói tới lĩnh vực mà mình tinh thông, khí thế của Tả Đức trở nên hùng hổ dọa người, không nhận thua. Đại sư, người không tin sao? Dương Khai cười nhìn lão ta. Người tìm người đó tới cho Lão Phù. Lão Phù cùng hắn so đấu một phen. Bảo hắn thua tâm phục khẩu phục. Tả Đức hừ lạnh một tiếng. Người đó ở xa ngoài ước vạn dặm, trong lúc nhất thời gọi không tới được. Tuy nhiên, đại sư nên muốn so sánh liều mạng. Dương Mỗ cùng đại sư so đấu có được không? Dương Mỗ tự nhận trên thuật luyện đan còn hơi có chênh lệch so với người. Ngài nếu như có thể thắng qua Dương Mỗ, Dương Mỗ lập tức thừa nhận lời của ngài vừa nói. Nhưng nếu ngài ngay cả Dương Mỗ còn không thắng nổi, vậy thì... Trên bậc thang phía trước đại điện, một đám người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Dương Khai, phảng phất thấy được chuyện gì bất khả tư nghị. Tông Ngạo thì há to miệng, đủ nhét một quả đấm vào. Thần sắc của ngải Âu thì biến ảo, nhiều ý niệm bay lên trong đầu. Bỗng nhiên, lão ta như suy nghĩ, minh bạch ý đồ của Dương Khai. Không khỏi đôi mắt nổ bắn ra tinh quang, sâu trong nội tâm cảm kích không dứt. Bất kể ra sao, Dương Khai người này xem ra đúng là không tệ, đáng giá kết giao. Cái gì? Người mới vừa nói cái gì? Gương mặt của Tả Đức kinh ngạc nhìn Dương Khai cũng có chút nghi ngờ điều mình vừa nghe. Đại sư, xem ra ngài thật sự già nua rồi. Dương Khai thở dài một tiếng. Tài hạ là vừa mới nói, đại sư không ngại cùng ta so đấu một phen thuật luyện đan. Người cùng với lão phu so đấu thuật luyện đan. Tả Đức phá lên cười, khinh thường nói. Lão phu đích thực không nhìn ra, người ở đâu mà lấy ra tự tin như vậy. Chuyện này không cần đại sư quan tâm. Đại sư chỉ nói có dám hay không thôi. Người cho rằng lão phu không biết người đánh mưa ma chút quỷ gì sao? Người cho là phép khích tướng đối với lão phu là hữu dụng ư? Lão phu nếu đáp ứng cùng người so đấu, người có phải muốn cùng lão phu so đấu luyện chế Thái Sơ chuyển hồn đan hay không? Tả Đức cười lạnh nhìn Dương Khai. Đại sư anh minh, Dương Mỗ là đang có đề nghị này. Dương Khai ngạc nhiên nói, tâm tư của mọi người chuyển một cái, lập tức kịp phản ứng. Dương Khai rốt cuộc ý muốn ra sao, nếu Tả Đức thật sự tức giận, muốn cùng Dương Khai so đấu thuật luyện đan. Tiếp đó, Dương Khai định so đấu nội dung là luyện chế Thái Sơ chuyển hồn đan. Đến lúc đó, Tả Đức vì thủ thắng, khẳng định sẽ toàn lực ứng phó luyện chế thành công. Như vậy, sẽ giải nguy cho Cốc Bích Hồ, giải hết khẩn cấp của ngải Âu hội trưởng. Về phần Dương Khai có thể luyện chế được hay không, người nào sẽ quan tâm chứ? Trước mặt, một vị luyện đan sư cấp hư vương, thu thuật luyện đan cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Nếu cùng luyện đan sư đơn đã độc đấu thua, đó mới là mất mặt. Là chút tài mọn, lão phu sẽ không bị lừa. Tả Đức hừ lạnh một tiếng khinh bỉ nhìn Dương Khai. Một bộ biểu lộ ra, ta sớm đã xem thấu tâm can tỳ phế thận của ngươi rồi. Đại sư, người nói như vậy là oan uổng cho ta. Dương Khai mỉm cười. Như vậy đi, vì để cho lần so đấu này công bình một chút, Dương Mỗ thêm chút vật thưởng có được không? Là vật gì? Tả Đức lạnh giọng hỏi. Nếu ta thua, làm ngàn năm hộ vệ cho ngài. Dương Khai nghiêm sắc mặt, trầm giọng đáp. Cái gì? Lời vừa ra, mọi người cả kinh thất sắc, tất cả đều dùng ánh mắt như nhìn ngốc tử, nhìn về Dương Khai. Ngay cả Tả Đức cũng gương mặt biểu lộ ý động. Lão ta tuy rằng là luyện đan sư cấp hư vương, trong thủ hạ tùy tùng cũng không thiếu cường giả, nhưng quả thật không có một vị hư vương cảnh. Hư vương cảnh đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Lúc đi cầu lão ta luyện đan có thể khách khí, nhưng lại làm sao chịu cho lão sử dụng, cho lão ta nô dịch. Hướng chi, Dương Khai không phải là hư vương cảnh bình thường, mà là một vị hư vương cảnh tầng 2, giỏi mắt khắp tinh vực cũng không có bao nhiêu. Kết thúc tập 360 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.